Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Nguyên lai địa minh ma tộc cũng nghĩ như vậy. Cái ao, rừng cây, sơn động đều là địa minh ma tộc đất tập trung. Kia nơi nào đoán hơi an toàn phương? Bãi cỏ, bụi hoa. Do dự một chút, Giang Lan lựa chọn đi phụ cận ao đầm. Cây cối ít, dưới đất không thích hợp đợi. Hẳn không có địa minh ma tộc. Nếu như không có tìm được, ngày kế đi liền những địa phương khác. Chàng này lịch luyện thời gian cũng không ngắn. Ao đầm khu vực không tính là quá xa. Khoảng cách Côn Lôn khá gần. An toàn tính cao hơn. Chỉ là khả năng không công mà về. Bất quá lịch luyện mới bắt đầu. Côn Lôn đệ tử hẳn không ít. Hắn tự nhiên không có đi tranh đoạt ý tưởng. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Phong cảnh như được. Còn có thể mang Tiểu Vũ tới xem một chút. Khoảnh khắc, Giang Lan đứng ở ao đầm nơi. Khắp nơi không người. Cây cối thưa thớt. Cách cho phép xa mới có một cây. Phạm vi không tính lớn. Tầm mắt hơi rộng rãi. Cây cỏ mọc rậm rạp. Nhìn như hoàn cảnh không tệ. Nhưng thân ở trong đó. Đó là tồi tệ khu vực. Nhất là sẽ chui xuống đất địa minh ma tộc. Hô! Giang Lan rơi vào trên một cây đại thụ. Nhìn tứ phương. Xem sơn hà đại thế. Đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít có một ít trợ giúp. Ngộ đạo có lúc. Đã là như vậy mà tới. Chỉ là không có xem bao lâu. Giang Lan ngay tại cách đó không xa phát hiện một vị địa minh ma tộc. Phản hư sơ kỳ tu vi. Hơi nhíu mày. Lại đụng phải một cái. Có một thu hoạch. Cũng tốt. Chẳng qua là khi hắn vừa mới hạ xuống thụ. Đứng ở bụi cỏ bên trên lúc. Đột nhiên phát hiện cách đó không xa lại xuất hiện một cái địa minh ma tộc. Phản hư trung kỳ. Hai cái. Có thể đánh. Thêm hai cái chiến tích. Trở về đi thôi. Cũng đủ rồi. Chỉ là rất nhanh. Người thứ ba liền xuất hiện ở chung quanh. Phản hư sơ kỳ. Ba cái. Thực ra miễn cưỡng cũng có thể đánh. Trước hết giết phản hư trung kỳ. Hai cái sơ kỳ không thành vấn đề. Chính là chiến tích khả năng quá tốt. Bất quá trước tiên có thể nhìn một chút người khác là tình huống gì. Suy nghĩ thêm có hay không cầm đi ghi danh. Đệ tử thân truyền bội kiếm. Lấy ra. Dự định thi triển kiếm pháp. Ngoại trừ cửu nghiêu chi lực. Hắn đại khái liền kiếm pháp xuất sắc nhất. Mặc dù lôi pháp cũng không kém. Bất quá thứ một tầng tu vi. Cơ bản sẽ dùng quá kiếm pháp. Như thế cũng chỉ có thể lấy kiếm làm chủ. Còn lại nhưng khi lá bài tẩy lưu lại. Chỉ là kiếm không ra khỏi vỏ. Người thứ tư đi theo xuất hiện. Phản hư hậu kỳ. Này muốn bắt đầu chạy. Có linh viên thuật. Mới có thể chạy trở về. Côn Lôn đại lộ đang ở phụ cận. Bọn họ hẳn không dám đuổi theo. Giang Lan dự định thu kiếm. Nhân cơ hội thoát đi. Phản hư sơ kỳ. Dù là đệ nhị tầng tu vi phản hư trung kỳ. Cũng khó mà giết ngược 5 người này. Rất nhanh người thứ 6. Đi theo xuất hiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái thứ 7. Thứ 8 cái. Thứ 9. Liên tiếp 36 người. Đem Giang Lan vây lại. Ban đầu muốn trốn khỏi hắn. Đã bỏ đi rồi thoát đi ao đầm vị trí. Hắn có chút hiếu kỳ. Mình là bị dõi theo. Lại tới nhiều người như vậy. Kiếm còn ở trong tay. Chưa từng thu hồi. Thật bất ngờ. Lúc này có một phản hư viên mãn đi ra. Trong đám người này. Kém nhất cũng là trong nguyên thần kỳ. Bất kể là phản hư hay lại là nguyên thần. Đều đã rất mạnh rồi. Nhiều người như vậy tới. Thật tổn thất nổi sao? Còn là nói. Ngoại trừ nhân loại. Nguyên thần hoặc là phản hư. Rất thường gặp. Có lẽ vậy. Giang Lan nhìn này đi ra nhân. Nam tử. Trung niên. Mang trên mặt nụ cười. Biết rõ tại sao chúng ta sẽ tới nhiều người như vậy sao? Ảnh lỗ nhìn Giang Lan. Mở miệng hỏi. Cái vấn đề này. Giang Lan không cách nào trả lời. Chỉ là lắc đầu một cái. Hắn quả thật không biết. Bất quá làm xong phản kích chuẩn bị. Bởi vì chúng ta là địa minh ma tộc. Ảnh lỗ mang theo giày đặc nụ cười. Địa minh ma tộc. Không nên thích sơn động những thứ này sao? Đây là cơ Giang sư huynh bảo hắn biết. Trên lý thuyết không phải là sai. Ha ha ha. Ảnh lỗ cởi mở cười to. Những người khác cũng cười. Đúng, chúng ta địa minh ma tộc liền là ưa thích sơn động u ám. Trốn ở dưới đất phi thường an toàn. Nhưng là các ngươi cũng biết rõ a. Như vậy nhất định có rất nhiều người tìm loại này địa phương vây công chúng ta. Chúng ta đợi nữa đến. Không phải đợi đến bị các ngươi sát sao. Thật sự bằng vào chúng ta chọn cách Côn Lôn gần. Lại không quá có thể chỗ ẩn thân phương. Như thế luôn có lạc đàn nhân. Ảnh lỗ cười nói. Vừa nói nhìn Giang Lan. Thật giống như lại nói. Ngươi chính là cái này lạc đàn nhân. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khinh thường những người này. Trở về muốn tỉnh lại xuống. Ngươi biết rõ chúng ta thích ở sơn động. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ảnh lỗ mở miệng hỏi. Nói xong còn hảo tâm nhắc nhở. Nói thật, như vậy chúng ta hạ thủ sẽ trọng một ít. Ngươi cũng không cần chịu khổ. Cảm giác nơi này tương đối an toàn. Sẽ không có địa minh ma tộc. Giang Lan nhìn bọn hắn bình tĩnh mở miệng. Là ý tưởng chân thật. Hắn vốn tưởng rằng, dù là có, cũng chỉ có một hai. Ai biết rõ, nhiều như vậy, vừa không cách nào thoát đi, cũng không cách nào đoán chiến tích. Duyên phận a, ta đây đã đi xuống tay nặng hơn một ít, dùng ta phản hư viên mãn thực lực, một đòn đưa ngươi đánh chết. Ảnh lỗ tết miệng cười nói. Giang Lan nhìn người này, đây coi là mấy năm nay gặp phải, đối với hắn tối hữu hảo một vị rồi. Đã như vậy, ta đây cũng dùng chân tiên viên mãn một kích mạnh nhất. Cửu kiếp chi lực, tiễn ngươi lên đường. Giang Lan nhìn ảnh lỗ bình tĩnh mở miệng. Cũng không có bất kỳ tình cảm. Chỉ là đang kể một sự thật. Ha ha, ngươi cái này chân tiên. Chấm ngoặc kép, ảnh lỗ hơi kinh ngạc nhìn Giang Lan. Thật, thật chân tiên viên mãn. Sau đó trong mắt của hắn hình ảnh định cách. Không có mảy may thống khổ. Hắn thậm chí cũng không biết rõ mình đã chết. Ao đầm không trung nổi lên sương đỏ. Mặt nước có hồng ti. Không có kêu thảm thiết. Không có kêu gào. Không có đấu pháp dấu hiệu. Chỉ có hư hư thực thực kiếp nạn khí tức. Bình tĩnh ao đầm. Bắt đầu truyền ra tiếng bước chân. Cộc, cộc. Chậm chạp có thứ tự. Càng lúc càng xa. Thanh thành trấn nhỏ bên ngoài xa xôi đỉnh núi. Ngọc Tiền Sơn đỉnh. Lại xảy ra. Trong sơn động, một vị người đàn ông trung niên nhìn xa bàn, phát hiện có một đám cắt tổ thành nhân ảnh, trong nháy mắt tán lạc, này có nghĩa là những người này, cũng trong lúc đó chết đi. Trung niên nam nhân phục giới nhìn một bên thanh niên, lúc này thanh niên đứng ở nơi đó, phảng phất tách rời ra không gian, bình tĩnh không lay động, ngự trị bốn phía, mâu đọc nhíu mày lại, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Loại này cấp bậc chiến đấu, tạm thời không cách nào mang đến bất kỳ cảm giác gì. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác hạ bốn phía, mở miệng nói, càng đến gần Côn Lôn, cho ta cảm giác càng kỳ quái. Thật giống như có thể vì trong tộc mang đến rất nhiều chỗ tốt. Kia thử đến gần, người thứ ba mở miệng hỏi, ta nhớ được Côn Lôn có một đi thượng thiên thê nhân. Lần này có cơ hội đồng thời xử lý. Nghe nói yêu tộc cũng vì một cái mục đích tới. Có lẽ có thể liên thủ. Và lại chính là long tộc. Cũng tới. Tất cả mọi người có mục đích. Phục giới thanh âm mang theo lạnh lùng. Côn Lôn đệ cửu phong Giang Lan. Thân phận của hắn không đơn giản. Giết hắn cần phải đặt ở cuối cùng. Hơn nữa yêu cầu lấy hy sinh làm giá. Tạm thời trước chớ để ý. Mâu đọc nhìn xa bàn. Tiếp tục nói, bây giờ trước phải chuẩn bị rõ ràng, kia cảm giác kỳ quái, có lẽ đối vị đại nhân kia mà nói, vô cùng trọng yếu, cần phải nghĩ biện pháp đến gần Côn Lôn, lộng khéo thành vụng, đem mang đến nguy cơ chí mạng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.